Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một giây sau, phần đoạn cốt truyện này liền kết thúc. Lâm Đồng mạnh mẽ đứng dậy. Lúc này, Quý Lam và Tống Tiểu Sách cũng lại xuất hiện trước mặt cô. Cả ba đồng loạt thở hổn hển mấy hơi. Lâm Đồng vẫn nhìn chằm chằm Tạ Xương Tuyết. Lúc này, cô cuối cùng cũng nhớ ra đây là đoạn nào. Ngay trước khi Tạ Xương Tuyết chết không lâu, khi mọi chuyện bại lộ và hắn bị bắt, hắn đã trốn thoát và đụng phải nữ phụ, sau đó bắt cô làm con tin. Mùi thuốc đó là độc mà hắn mang theo, thấm sâu sẽ phản ra một vị tanh ngọt trong cổ họng. Chúng độc sẽ khiến toàn thân mềm nhũn. Lúc đó, nữ phụ vẫn là một tiểu thư ngây thơ. Sau này may mắn được Thuần Giao cứu thoát, Tạ Xương Tuyết cũng nhanh chóng qua đời. Cô ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều nhờ chuyện này. Mối quan hệ với Vũ tộc cũng sâu sắc hơn một phần. Sau này cũng giúp Thuần Giao không ít, coi như trả ơn cứu mạng. Tạ Xương Tuyết không chỉ là công cụ cho nhân vật chính, hắn còn có tác dụng thúc đẩy nhiều tuyến cốt truyện khác. Nhưng Lâm Đồng không ngờ rằng loại cốt truyện được lược bỏ trong văn án lại được thể hiện ra như thế này. Quý Lam vừa ra khỏi cốt truyện vẫn còn choáng váng. Trách không được Tổng Giám Đốc Ngu trước đây nói rằng mức độ chân thực của trò chơi quá cao cũng không hẳn là tốt. Khoảnh khắc đó cô ấy thật sự bị dọa sợ. Có lúc không dám nhìn thẳng Tạ Xương Tuyết, nhưng lại không nhịn được mà nhìn. Sau khi cốt truyện kết thúc, NPC sẽ trở lại trạng thái ban đầu, giống như Thuần Giao muốn thu lại đao của mình. Tạ Xương Tuyết cũng vậy. Hắn nhặt tấm áo choàng trên đất lên, chậm rãi khoác lại lên người khi đứng dậy, ngón tay vuốt lại phần viền lông ở cổ áo. Nụ cười nhỏ trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Bộ y phục đen thêu vàng lúc này càng tôn lên vẻ của hắn. Ngươi đúng là đồ nhãi danh như vậy. Không đúng. Tạ Xương Tuyết vốn dĩ chính là người như vậy, là chúng ta đã rơi vào lối tư duy, bị video tỏ tình kia làm cho lạc lối. Thực ra, tài liệu tương tác tốt không nhất thiết phải là tích cực. Quý Lam bình tĩnh lại một chút, nói về chuyện chính, nhân vật vốn dĩ là đa diện, Lâm Đồng ở một mức độ nào đó không nói sai. Tạ Xương Tuyết thật sự không cần tẩy trắng. Đây là một thế giới ảo, một nhân vật phản diện chỉ cần xấu đến mức khiến người ta cảm thấy thú vị, thì cũng có thể để lại ấn tượng rất sâu sắc. Quan trọng nhất là, đoạn tài liệu này về hình thức thể hiện thật sự không thể chê vào đâu được. Trước đó còn tiếc một chút không có vị giác, giờ đây đã bổ sung đầy đủ cả ngũ quan. Lương Trọng Đường, trưởng nhóm kỹ thuật, cũng nhanh chóng khẳng định điều này. Đoạn này có độ khớp đặc biệt cao. Anh ấy nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt không tự chủ hiện lên chút hưng phấn. Ít nhất phải 90, đấy. Đến lúc đó tung ra chắc chắn sẽ tốt hơn Mộng Tạo Viên. Mấy người làm kiểu gì vậy? Quý Lam, ếch, ngẫu nhiên mà ra thôi. Lâm Đồng cũng không tranh công. Đoạn này trong văn án còn không có lời thoại. Tổng không thể là NPC tự mình diễn được. Cô nghĩ nghĩ rồi nói. Chắc là mức độ chân thực và chức năng tự động bổ sung của Si thật sự đã tiến bộ. Cô không thể không thừa nhận rằng NPC Tạ Xương Tuyết này thật sự vượt quá dự kiến của mình. Sau khi tung ra đoạn tài liệu tương tác này, xem phản ứng của người chơi, có lẽ có thể đẩy mạnh một đợt dài hơi và nghiêm túc. Còn về Tống Tiểu Sách, hiện tại vẫn chưa nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ cảm thấy vui vẻ. Tiền tăng ca đã đến tay suôn sẻ, đúng lúc mệt mỏi vì làm việc căng thẳng thì lại gặp được gối đầu. Nhiệm vụ đã giải quyết hoàn hảo, ngày mai chỉ cần tung đoạn tài liệu này ra, hắn muốn xem còn ai dám nói vô biên hải của họ không được. Lại là một ngày viên mãn. Tạ Xương Tuyết quả nhiên là linh vật của người lao động mà. Nếu đã chuẩn bị xong xuôi, Quý Lam rất vui vẻ chuẩn bị tắt hậu trường để tan sở. Trước khi đi còn nhìn kỹ mỹ nhân xinh đẹp đứng yên trên màn hình. Cô ấy chỉ giật mình trong chốc lát, chủ yếu là chưa hoàn toàn thích nghi với mức độ chân thực hiện tại của Si. Vừa thoát khỏi cốt truyện nghỉ một lát là không còn sợ hãi nữa. Đây là một trò chơi giả lập, những thứ đó đều được thiết lập sẵn, không ai sẽ bị tổn thương. Tôi đi đây, nhóc con, Quý Lam vẫy tay với hắn. Hôm nay em đặc biệt đẹp. Tạ Xương Tuyết đương nhiên không đáp. Lại cô, giây tiếp theo, màn hình tắt, Tạ Xương Tuyết lập tức quay trở lại không gian màu xám của mình. Hắn có chút không quen được gọi là nhóc con, nhưng Úy Lam lại có không chỉ một nhóc con, huống hồ quần áo hôm nay thật sự rất đẹp. Rõ ràng là cô ấy đã dụng tâm, nên hắn im lặng chấp nhận. Thôi vậy, nhãi con thì nhãi con, không sao cả. Tạ Xương Tuyết thực sự quan tâm đến chiến dịch marketing ngược hướng nhằm vào hắn trong khoảng thời gian này. Hắn đã dự kiến trước rằng mình sẽ bị người chơi mắng vì nhân vật thối nát này. Nhưng điều hắn không chịu nổi là, làn sóng thủy quân bôi nhọ này đến cuối cùng lại dùng những lời lẽ như không cần tạo nhiệt cho thần ma làm loạn thị trường, hay không cần tạo nhiệt cho Tạ Xương Tuyết, làm sao có thể được chứ? Tạ Xương Tuyết trước đó mới xác nhận được, những hạt sáng nhỏ bằng hạt đậu đột nhiên rơi trên đầu mình rốt cuộc là từ đâu mà ra. Độ thảo luận bên ngoài, đoạn tư liệu tương tác công khai đó, ý thức của Tạ Xương Tuyết không thể vượt qua. Tương tác với tất cả người chơi không thể tính là bản thân hắn. Chỉ là một hình ảnh được cắt ghép, là cố định và đã chết. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc một số người chơi bị thu hút bởi nó và nảy sinh tình cảm yêu thích. Khi Tạ Xương Tuyết lần đầu tiên thực sự xuất hiện trong tầm nhìn của công chúng, hắn bắt đầu được chú ý, bắt đầu có người chủ động thảo luận về hắn trên diễn đàn. Những cuộc thảo luận về hắn và mối liên hệ sinh ra trong trò chơi đã cụ thể hóa thành từng giọt ánh sáng thấm vào như nước, thường xuyên rơi trên đầu Tạ Xương Tuyết. Sự chú ý của người chơi đối với hắn là chủ động. Đây tự nhiên cũng là một loại thông tin bên ngoài, hơn nữa không cần hắn tốn công sức đi thu thập là có thể chủ động sinh ra liên hệ với hắn, làm cho sức mạnh của hắn càng mạnh mẽ hơn vài phần. Mặc dù không thể so với cả một khối lớn của Ngưu Hải Kình, nhưng có thể tích tiểu thành đại mà. Những điểm sáng đó thường xuyên rơi xuống một giọt, thậm chí không cần hắn tốn công sức. Cho nên, độ nổi tiếng cao là một điều tốt thật sự. Tạ Xương Tuyết xác nhận, bị vẻ ngoài hấp dẫn là mức độ chú ý, bị dọa cũng là mức độ chú ý, nhưng bị marketing đen dẫn dắt khiến người ta không thảo luận về hắn. Tương đương với việc cắt đứt một nguồn thu nhập ổn định và lâu dài mà Tạ Xương Tuyết vừa mới phát hiện ra. Điều này tuyệt đối không được, nên tranh vẫn phải tranh. NPC muốn sống còn phải dựa vào chính mình. Hắn đã có hy vọng, nhưng không muốn như phù dung sớm nở tối tàn. Tạ Xương Tuyết đang nắm một ván bài tệ. Gần đây các cuộc thử nghiệm cốt truyện thần ma ngày càng thường xuyên. Những khoảnh khắc bị treo cổ cũng ngày càng nhiều. Cảm giác khó chịu sau cái chết cũng ngày càng mạnh mẽ. Đôi khi hắn trở lại không gian màu xám phải ngồi rất lâu mới có thể hồi phục, càng khiến hắn kiên định rằng không thể tiếp tục như thế này nữa. Tạ Xương Tuyết hạ quyết tâm, bằng mọi cách phải tự mình tìm một con đường sống. Sáng sớm hôm sau, Tống Tiểu Sách sau khi chỉnh sửa, đã cập nhật đoạn video tương tác mới này trên trang web chính thức của Vô Biên Hải. Dưới sự hỗ trợ của những cảnh quay hoàn chỉnh và tinh tế, trải nghiệm mà nhân vật Tạ Xương Tuyết mang lại càng trở nên tinh tế và chân thực hơn, vượt trội hơn vài phần so với những gì họ đã trải qua đêm qua. Rất nhiều người chơi vốn mang theo ánh mắt xăm soi, vừa bấm mở video đã lẩm bẩm Vô Biên Hải sao lại cứng đầu như vậy. Nhân vật này gây tranh cãi lớn thế mà vẫn dám tung ra. Nhưng ngay khi bước vào chế độ thực tế ảo, cảm nhận đã khác biệt. NPC này chân thực đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Khoảnh khắc cuối cùng hoàn toàn không ngờ tới sự đảo ngược lại càng khiến người ta cảm nhận được thế nào là sự nâng cấp hoàn toàn mới về mặt kỹ thuật. Ôi giời ơi, đây là phiên bản mới à? Hôm qua là cái ông nào trong nghề nói vô biên hải không có đột phá kỹ thuật ấy nhỉ? Bước ra đây hai bước coi. Khụ khụ, không thể không nói, lão chó ngu quả nhiên vẫn có vài đường. Vô biên hải đương nhiên sẽ không bị các công ty khác chèn ép. Họ cũng có đội ngũ marketing và chiến lược riêng. Nhân đà này, họ chủ động giải thích rằng do thời gian, phiên bản mới không thể hoàn toàn áp dụng vào bản xem trước. Còn đoạn video tương tác này chỉ là một trải nghiệm nhỏ chưa hoàn thiện. Cuối cùng, họ đã thành công đưa trọng tâm trở lại. Mời mọi người mong chờ phiên bản chính thức của Thần Ma 3 vòng 5. Tuy nhiên, đợt phô diễn kỹ thuật này thực sự gây ấn tượng sâu sắc. Ngoài việc phản bác nhiều nghi ngờ ngày hôm qua, nó thậm chí còn bắt đầu phá vỡ vòng vây và lan rộng ra bên ngoài. Liên quan đến Thần Ma, trò chơi cũ này cũng tăng đáng kể mức độ hoạt động. Bất ngờ có thể thu hút một số người mới đăng ký vào thời điểm này. Một số người chơi lâu năm trước đây đã chán và không đăng nhập đã lại bùng cháy hứng thú. Không ngờ hiện tại thực tế ảo đã phát triển đến mức này. Tùy tay bấm vào, không tồi, chuẩn bị lôi tài khoản của tôi ra chơi lại xem. Đại đa số người chơi đều chuyển biến nhanh như gió. Khẩu phong trên diễn đàn ngoạ gia cũng ngay lập tức đảo chiều. Ngày hôm qua còn không ít người theo dõi các bài viết hot và than vãn thảm thiết. Suýt chút nữa nâng vô biên hải lên thành ung nhọt của ngành. Hôm nay lập tức thay đổi sắc mặt. Thủy quân hôm qua tôi liếc mắt một cái đã nhìn ra rồi. Lười bóc trần thôi. Trình độ kỹ thuật của vô biên hải vẫn không thể chê vào đâu được. Người chơi lâu năm cảm thấy rất vui mừng. Như thể lại có cảm giác chấn động khi lần đầu chơi 3 năm trước. Người trong nghề, từ góc độ chuyên nghiệp mà xem. Sự đổi mới kỹ thuật lần này của Thần Ma, trên biểu cảm của nhân vật Tạ Xương Tuyết có thể thấy, nhất định là đã sử dụng mối quan hệ hạt liên kết nhảy vọt hoàn toàn mới trên động cơ trí năng, thậm chí có khả năng bắt đầu dùng vật liệu môi giới mới. Tôi cảm thấy, lại là ngươi, kéo mấy danh từ chuyên nghiệp ra để khoe khoang, Lâm Đồng, xì, một tiếng. Cẩu Nguyên và Lương Trọng Đường đều không thể nói rõ tổng giám đốc ngu rốt cuộc đã sửa cái gì. Sau vài ngày làm việc, họ thẳng thắn nói rằng mình chỉ là lính quen dọn dẹp bãi chiến trường cho đại lão. Người ngoài làm sao mà hiểu được. Tuy nhiên, vẫn có không ít người bình thường. Sau hai ngày chứng kiến màn kịch đảo ngược rõ ràng, đã trực tiếp vạch trần đó chính là mộng tạo viên âm thầm làm thủy quân. Không may bị lật thuyền thôi. Vị kia ngày hôm qua vội vàng quá. Bọn tôi đang mê CP ngon lành thì bị chọn. Khó hiểu thật. Thần Ma có bao nhiêu nhân vật hot như vậy. Chưa chính thức ra mắt đã bị ngăn cản. Lấy bọn tôi ra làm bia đỡ đạn sao? Gần đây, tài liệu về hai nhân vật chính chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi. Các fan CP của nhân vật chính sau khi được nuôi no cũng đã hiểu ra vấn đề. Diễn đàn ngoạ gia này cũng không chỉ biết cãi nhau. Trong cuộc chiến chửi bới thì đa số đều im lặng, lười gây chuyện mà thôi. Đại đa số người chơi đã trải qua quá nhiều chuyện. Trò chơi vẫn phải chờ sau khi chính thức ra mắt mới đánh giá trải nghiệm thực tế. Coi như là xem trước bản xem trước đi. Mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Không cần nói nhiều. Hiện tại vô biên hải đã vững vàng áp đảo một đầu. Sự yêu thích của Úy Lam dành cho nhóc con Tạ Xương Tuyết rõ ràng đã tăng lên vài phần. Hôm nay cô ấy lại dành chút thời gian cân nhắc để vẽ quần áo mới cho hắn. Hôm qua Lâm Đồng không để ý. Hôm nay lại bị cuốn theo. Sau khi thu thập phản hồi của người chơi theo yêu cầu công việc, cô lại nhìn phản ứng của mọi người đối với nhân vật Tạ Xương Tuyết. Ngày thường cô hiếm khi xem diễn đàn ngoạ gia. Dù sao nơi này quá lộn xộn. Hôm nay dạo một vòng, lại thấy thoải mái hơn rất nhiều. dữ liệu của thần ma hôm nay rất đẹp. Tạ Xương Tuyết càng đẹp hơn. Hơn nữa, điểm thu hút của nhân vật này dường như đã có một số thay đổi về chất. Ban đầu chỉ là một đám fan sắc đẹp, fan lẻ, chỉ kêu vài câu mỹ nhân dưới video tỏ tình rồi bỏ đi, thực tế chưa thật sự để tâm, khi bị bôi nhỏ còn lười lên tiếng. Nhưng hôm nay lại thật sự có người ăn bộ này, bắt đầu có tình cảm thật sự. Vẻ đẹp cần được phát huy, ngay cả khi đó là một phản diện. Hôm nay trên diễn đàn ngoạ gia, đã có người chơi chính thức lập một topic riêng cho hắn. Tầng chuyên dành cho nhân vật Tạ Xương Tuyết của thần ma. Đã xem hai video quảng cáo rồi, cảm giác Tiểu Tuyết nhà ta có chút khí chất thần cổ. Có hứng thú cùng nhau tâm sự. Mỹ nhân xấu xa, ô ô tôi thật sự rất yêu. Tầng chuyên của Thuần Giao và Lạc Ấn cùng tầng CP đã rất cao. Lâm Đồng đã siêu tầm từ rất sớm. Topic của Tạ Xương Tuyết còn lâu mới náo nhiệt như vậy. Nhưng quả thật đã thu hút một số người vào. Cô nhìn nhìn, rồi im lặng dùng tài khoản cá nhân bấm nút siêu tầm. Đáng tiếc là thiết lập cốt truyện của Tạ Xương Tuyết tuyệt đối không thể thay đổi. Hắn là lực lượng thúc đẩy ngược hướng trên nhiều đường cong. Sửa đổi hắn sẽ ảnh hưởng đến nhiều nhân vật khác. Lâm Đồng cho đến ngày nay cũng không muốn sửa, chỉ là với tư cách người đứng sau màn. Đây là lần đầu tiên cô phát hiện ra, hóa ra một nhân vật phản diện nhỏ không có gì nổi bật lại có thể tạo ra điều thú vị. Cô đang xem bài viết rất nghiêm túc, thỉnh thoảng cũng dừng lại suy nghĩ về trọng tâm công việc tiếp theo. Sau đó Tống Tiểu Sách lại đội mũ đầu chó lén lút đi tới. Chị Đồng, em nghe được tin tức mới nhất. Hắn nói, nghe nói Trần Hiến của Mộng Tạo Viên hôm nay tức giận đến mức đập ly trong văn phòng đấy. Hắn nói đến chuyện này không nhịn được cười ra tiếng. Trong dự kiến thôi, hắn có phải lần đầu ăn thiệt đâu. Lâm Đồng nói, người này đã đối đầu với chúng ta nhiều năm rồi. Ngày nào cũng coi thần ma là kẻ địch ảo, với Cẩu Nguyên thì càng là đối thủ cũ, quen rồi thì ổn thôi. Tống Tiểu Sách, một tiếng, rồi lại rón rén hỏi, Tổng Giám Đốc Ngu có biết chuyện này không nhỉ? Hôm qua nhiều người còn chĩa mũi dùi vào ông ấy nữa. Nhưng Tổng Giám Đốc Ngu hôm nay cũng được khen vì video của Tạ Xương Tuyết. Chế độ đãi ngộ của Tổng Giám Đốc Ngu trên diễn đàn ngoạ gia thật sự rất kỳ lạ. Ông ấy có một lượng fan trung thành mà bất kỳ nhân vật game nào cũng không thể sánh bằng. Nên dù bị nhắm đến cũng không ai dám nói nhiều về ông ấy. Nhưng cố tình lần nào cũng phải kéo ông ấy ra sân khấu. Nhìn chung thì là vừa yêu vừa hận. Có lẽ đây là đãi ngộ của một người có lưu lượng lớn trên diễn đàn. Làm sao tôi biết được, lãnh đạo bận rộn như vậy, dù có biết cũng không để tâm đâu. Lâm Đồng liếc hắn một cái, Tổng Giám Đốc Ngu của cậu tay trắng lập nghiệp, những chuyện đã trải qua phong phú hơn nhiều, đừng lo lắng cho ông ấy, lo cho công việc của cậu đi. Tống Tiểu Sách ra dấu, biết, rồi lập tức rút lui. Toàn bộ bộ phận game thần ma đều cho rằng tổng tài chắc không có thời gian chú ý đến những chuyện này. Nhưng sự chú ý của Ngô Hải Kình đối với ba vòng năm này dường như cao hơn bất kỳ ai nghĩ. Cách chương.